Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai, cô, Sally đã sớm kinh ngạc không nói nên lời, nhất là nhìn thấy Lạc Tranh tùy ý mặc cho con rắn kia bỏ lên người, toàn thân cô ta bất giác nổi da gà. Tuy nói cô ta muốn đem rắn tới dọa Lạc Tranh, nhưng bản thân lại cực sợ rắn, lúc đi mua mấy con rắn này mà cũng là tim đập chân run phải kêu người bỏ nó vào trong hộp, mà Lạc Tranh kia lại lấy tay sờ vào chúng, trời ơi. Lạc Tranh buồn cười nhìn Sally, đem con rắn trên người bỏ lên mặt bàn, cầm lấy con rắn kia đứng dậy, hướng phía Sally đi tới, dịu dàng lên tiếng, khiến toàn thân Sally run rẩy. Xem ra, cô Sally không hiểu gì về rắn cả, nhưng không sao, để tôi từ từ dạy cho cô. Nàng từng bước tiến lại gần, đem con rắn đặt trong lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve, mà con rắn kia dường như hiểu được lời nàng, liền an tĩnh nằm yên trong tay nàng, không hề bỏ loạn. Sally thấy nàng từng bước một đến gần, phút chốc chừng lớn hai mắt, vô cùng hoảng sợ lùi dần về phía sau, hoảng loạn chỉ về phía Lạc Tranh. Cô đừng tới đây, đừng tới đây, à, đừng có tới đây. Một màn này khiến cho bất kỳ người nào nhìn qua đều cảm thấy có chút quỷ dị. Trên bàn làm việc của một mỹ nhân xinh đẹp khiến đàn ông luôn thèm khát, có một con rắn đang nhàn nhã bò tới. Trên tay nàng còn cầm một con rắn khác, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ để lộ lúm đồng tiền dễ thương. Mỹ nhân cùng con rắn trong tay thực sự tạo thành một khung cảnh đối lập, khiến người ta không khỏi không nhớ tới sự kết hợp giữa người đẹp và quái vật. Nhưng hôm nay lại không hề có quái vật, mà thay vào đó là một con rắn lạnh băng. Không khó để tưởng tượng ra cảm giác ớn lạnh khi thân thể nó uốn lượn bò lên trên người. Trong mắt Lạc Tranh lúc này, con rắn kia cùng với chó con, mèo con chẳng có gì khác biệt. Nhưng ở trong mắt Sally mà nói, so với dã thú còn đáng sợ hơn nhiều. Sắc mặt cô ta cơ hồ chỉ còn lại một màu trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Lạc Tranh càng lúc càng tiến lại gần, còn cô ta càng lúc càng lùi về phía sau. Sao vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, món quà này hẳn do cô Sally đích thực chọn cho tôi. Xem ra cô cũng rất thích món quà này nhỉ. Lạc Tranh nhìn bộ dạng co quắp lại vì sợ của Sally, nụ cười bên môi càng đậm, cầm con rắn tiến lại gần cô ta. Sally vừa nhìn thấy hai mắt con rắn tiến lại sát mình, bị dọa đến kinh sợ hét ầm lên, mồ hôi lạnh chảy ướt trán. Đem đi, tôi không muốn thấy nó. Rất sợ sao? Cô không nhìn kỹ hình dạng con rắn này, làm sao biết mình bị lừa? Lạc Tranh cố làm ra vẻ không hiểu, khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói tiếp. Tiểu thư Sally, con rắn lục mà cô coi là Trúc Diệp Thanh, một loại rắn cực độc, giá không hề rẻ. Đáng tiếc, con rắn mà cô mua được chỉ là Thúy Thanh Xà, một loại rắn không có nọc độc. Tiếc cho cô đã mất tiền oan, còn lãng phí bao nhiêu công sức. Sally lúc này đã không còn nghe rõ nàng đang nói cái gì. Giờ khắc này trong mắt cô ta, Lạc Tranh cũng giống như con độc xà đang hướng về phía cô ta trực tấn công. Sally liều mạng lắc đầu, hai tay bị chặt lỗ tai. Lạc Tranh thấy thế, nụ cười trên môi càng lạnh, kéo bàn tay Sally đang bị tay xuống giữ chặt ở trên tường, giọng nói cũng lạnh đi. Tiểu thư Sally, lần sau nếu hận một người nào, không cần phải đem những vật ngây thơ kiểu này đến. Lạc Tranh dường như kể sát tai Sally, giọng nói cất lên vô cùng âm u. Tôi không ngại gợi ý cho cô đâu, lần sau cô có thể mang bom đến phòng làm việc của tôi. Tránh ra. Sally sợ đến phát khóc, toàn thân sụi lơ, không còn chút sức lực dãy giụa. Người không biết chuyện nhìn vào có khi còn tưởng cô ta mới là người bị hại. Sally tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết, người hận tôi không chỉ có mình cô. Muốn tôi chết cũng có vô số người. Món quà này của cô so với họ thực quá ngây thơ. Cô có biết bọn họ thường xuyên tặng quà gì cho tôi không? Lạc Tranh khẽ nheo mắt, nhìn Sally đang run lẩy bẩy với thái độ vô cùng mỉa mai. Cô ta thật đúng là một người ngu ngốc mà. Việc Sally muốn làm nhất lúc này chính là rời khỏi phòng làm việc của Lạc Tranh. Cô ta thật hối hận. Khi phát hiện ra Lạc Tranh không hề sợ rắn nên thật sự hối hận. Nhìn tôi, cô có gan dọa nạt người khác, chẳng lẽ lại không có dũng khí đối mặt? Lạc Tranh lạnh lùng cất lên, giọng nói sắc lạnh, hệt một thanh gươm xuyên thấu tâm trạng đối phương. Toàn thân Sally run lên, vô thức nhìn về phía Lạc Tranh. Cô ta không dám làm theo lời nàng. Giờ khắc này cô ta mới phát hiện ra, Lạc Tranh không hề giống như trong tưởng tượng của cô ta. Lạc Tranh không hề nhu nhược, không hề đơn giản. Nhìn vào ánh mắt sắc bén, lộ rõ nét cơ trí của nàng lúc này, cô ta biết Lạc Tranh thực không phải loại người dễ đối phó. Cũng phải, rõ ràng đã biết nàng là một luật sư có tiếng, sao có thể dễ đối phó như vậy. Đáng tiếc khi Gia Ly hiểu ra thì đã muộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net